Mối tình đầu của tổng tài bá đạo. Chương 84, hoàn tất. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Thiên, trải qua dày vò như thế, ngăn cách trước đó giữa hai người như có như không, cuối cùng cũng biến mất. Túc Môn có được tất cả ký ức của các thế giới trước, đối với tính cách Tô Nhược yêu thích tam quan đều 10 phần hiểu rõ. Hắn không nhiều lời, lại mỗi một câu đều nói đến bên trên điểm mấu chốt, để Tô Nhược cảm giác 10 phần thư thái. Hệ thống yên tĩnh như gà, sợ bị lão đại nhớ thương format. Lượng công việc, thì giật, dù không nhiều, nhưng đều là tài nguyên vô cùng tốt, thì ra giàu có, thân là con trai độc nhất hắn đương nhiên là chọn chuyện thích làm. Lúc này người bên trong thân thể không đổi, nhưng ký ức cùng cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Lúc thân là, thì giật hắn là người của thế giới này, tự nhiên sẽ kiệt lực qua tốt cả đời này. Nhưng đối với Túc Môn là hắn tới nói, thế giới này chỉ là một cái quá độ, so ra sao có thể quan trọng hơn Tô Nhược. Thế là, Túc lão đại, bắt đầu. Tiêu Cực biếng nhác, Tô Nhược giờ khóc giờ cười. Đừng làm rộn, để cho anh lui ẩn. Nam nhân một mặt nghiêm túc, anh mới 30 tuổi tác vừa vặn, lui cái gì? Tô Nhược đánh bảo, vỗ vỗ đầu hắn, thấy hắn không phản đối, lại thận trọng xoa bóp một cái, giống như là đang vuốt ve mèo. Tóc này xúc cảm thật sự là quá tốt rồi, mềm mại bóng loáng. Nhịn không được Tô Nhược lại xoa nhẹ đến mấy lần. Đợi cô kịp phản ứng về sau, liền thấy hắn có chút ngẩng đầu, hai con mắt màu vàng óng trong suốt có thể chiếu ra bóng dáng của cô, môi nhếch lên, bên trong vô tội mang theo vài phần luống cuống. Có thể nói là tú sắc khả san, để cho người ta ngo ngoe muốn động. Tô Nhược tâm trùng điệp lắc một cái, tràn đầy bất đắc dĩ bi ai cô sa đọa. Tú sắc khả san, một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói. Ai thường đọc truyện nhiều sẽ hay thấy câu như, nhìn thôi cũng thấy no. Cô cũng không tiếp tục là cái lúc trước kia, không vì sắc đẹp khom lưng. Không, không riêng gì sắc đẹp, còn có điểm tích lũy. Trong đầu của người ta tràn đầy một đống lớn tin tức vô dụng, tương hỗ thôi táng, cuối cùng không biết cái gân nào dựng sai rồi, đầu Tô Nhược hơi hướng xuống thấp một chút, môi liền cùng người nào đó gần trong gang tấc vuốt ve lẫn nhau. Hôn, hôn lên, Tô Nhược, Túc Môn, 520, ngọa tào, còn tưởng rằng muốn qua thật lâu đâu. Nó tuân theo phẩm đức nghề nghiệp hệ thống, bên trong máy móc nhắc nhở mang theo vài phần buồn bực không cách nào nói. Túc chủ điểm tích lũy thêm 10, chúc mừng. Ai, Túc chủ quá không cho, giống như người lão đại vậy, liền ngược hắn a, hung hăng ngược hắn, nó mới có thể xem kịch a, em đây là. Ban thưởng cho anh đi làm việc, Tô Nhược lưu loát đánh gãy lời hắn sắp nói ra miệng, mắt không nháy mắt tâm không giả bắt đầu nói láo. Anh không làm việc em sẽ không có tiền, anh thế nhưng là cây dụng tiền lớn nhất trong tay em, ngoan, nhanh đi. Cây dụng tiền không giả, nhưng trong tay không có tiền. Tô Nhược biểu thị ai sẽ đem một cái trứng gà thả trong giỏ sách. Ở cái thế giới này lăn lộn nhiều năm như vậy, tiền trong tay cô cùng bất động sản cũng không ít. Lời này nếu để cho, thì giật, nghe tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng người nào để lúc này lại chính là Túc Môn đâu. Thân là một cậu độc thân hơn ngàn năm, hắn sợ mình hiểu sai ý, ngược lại do dự. Thế là lúc này dù cho trong lòng có hoài nghi, trên mặt cũng không lộ một chút nào, dự định lại quan sát nhìn xem. Dù sao, góc truyện audio.com, bọn họ có vô hạn thời gian, nhân loại bởi vì tuổi thọ ngắn ngủi, mà chân quý hiện tại, làm một chuyện gì đều chỉ có thể sớm làm, bằng không thì sẽ không có đến tiếp sau, đồ gây bi ai. Nhưng hắn cùng Tô Nhược lại khác, tháng năm kia vô cùng dài đằng đẵng, hắn đều đem theo cô cùng một chỗ vượt qua. Gặp hắn không có truy vấn, Tô Nhược cuối cùng thở dài một hơi. Bằng không thì để cho cô nói cái gì, bị giá trị nhan sắc hắn làm cho mê hoặc, cái này làm sao nói ra được a huy. Chỉ tiếc, Tô Nhược buông lỏng thật sự là quá sớm, Túc Môn tình thương có chút thấp nhưng cái này không có nghĩa là hắn ngốc a, đã đi làm việc liền có thể được hôn một chút, vậy lúc không có ban thưởng, hắn lại vì cái gì phải đi ra đĩa nhạc chụp quảng cáo, làm người đại diện phát ngôn đâu. Thế là Tô Nhược cứ như vậy đào hố mình, đem mình chôn. Về sau bọn họ thường ngày liền biến thành dạng này. Xế chiều hôm nay anh có một buổi quảng cáo đồ uống cần quay chụp, địa điểm tại sân bóng rổ S Đại, thời gian là 1:30 chiều. Em hôn một chút anh liền đi. Tô Nhược, trước anh chuẩn bị, đĩa nhạc một thủ khúc trong đó, nhạc không cho phép cần một thu âm một lần nữa. Hôn một chút, buổi hòa nhạc lưu động cả nước. Hà, đúng, anh biết, hôn một chút. Không, Túc Môn chậm rãi đánh gãy lời Tô Nhược chậm rãi nói. Cái này quá tiêu hao thể lực, anh muốn ôm em ngủ một đêm, mới có thể tràn ngập điện năng. Tô Nhược, Túc Môn mặt vô tội nhìn lại, ngốc lâu, bởi vì cô tịch mà lộ ra ý kiêu hơi thấp, cuối cùng là ở cùng đám người, tiếp xúc rèn luyện ra, thậm chí có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Tô Nhược từ trong hàm răng gạt ra một câu, anh đây là muốn lên trời à, kia, anh muốn cùng em ngủ chung một phòng, Dứt lời, hắn thấy Tô Nhược không có trả lời, lại bổ sung. Anh ngủ trên sàn nhà, trước đưa ra một yêu cầu đối phương không cách nào đạt tới, sau đó lại đưa ra một cái so ra tương đối đơn giản hơn, loại tâm lý chênh lệch này, sẽ cho người ta cảm thấy. Giống như cũng không phải, không thể tiếp nhận nha. Tô Nhược, đi, mưu kế đạt được người nào đó, khóe môi hơi câu, cười một phái thong dong, mị lực hiển thị rõ, trước đó lạnh lùng kiệm lời đã sớm biến mất hầu như không còn. Hắn nói, anh đi chỉnh lý gian phòng. Tô Nhược nhẹ gật đầu thẳng đến bóng lưng nam nhân hoàn toàn biến mất cô mới từ từ thức tỉnh, cảm giác mình giống như rớt xuống hố, là ảo giác sao, hệ thống, lão đại vĩnh viễn là lão đại anh, cái gọi là ranh giới cuối cùng, liền như vậy, một bước lui, từng bước lui. Hôn, ngủ chung một phòng, ngủ chung một giường, ngủ chung, đính hôn, kết hôn. Bất chi bất giác, điểm tích lũy Tô Nhược liền tích lũy được rồi. Không, không nên nói như vậy, đã vượt qua rất rất lớn a, đừng nói cô muốn dược thủy chữa trị, liền ngay cả dược thủy khai phát não vực, dược thủy mỹ nhan. Đều có thể đến một phát, Tô Nhược lần nữa nhìn thấy Yến Vũ, là vào một mùa xuân ấm áp nào đó. Lúc ấy ánh nắng vừa vặn, đào hồng liễu xanh mới nở rộ, bên trong trò chơi công viên có thật nhiều người lớn mang theo bạn nhỏ lui tới, Tô Nhược là bị Túc Môn lôi ra ngoài, hai người bọn họ mặc đồ tình nhân, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, lộ ra mắt sáng tỏ có thần, giống như là thanh niên chừng 20. Lúc mới gặp Tô Nhược kém chút không nhận ra được đối phương. Gocchuyenaudio.com Yến Vũ mặc trên người áo khoác cũ kỹ 10 phần mỏng, tất cả tóc đều quấn vào sau đầu, khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt tang thương, đáy mắt tràn đầy nếp nhăn, làn da cũng khô cằn, tuổi như có chút lớn, nhìn so với tuổi thật muốn già hơn mấy tuổi. Cô nắm tay đứa bé, mơ hồ ở giữa Tô Nhược nghe được đứa bé kia gọi Yến Vũ. Gì, không đầy một lát, lại tới một người đàn ông, dáng vẻ đối phương ước chừng 40 tuổi ra mặt, vừa mới đi qua, đứa trẻ thật hưng phấn bổ nhào vào trong ngực đối phương kêu ba ba, Yến Vũ theo sát phía sau, cùng nam nhân thân mật nắm tay. Tô Nhược thấy thế, không khỏi nhíu mày. Đây là, làm mẹ kế rồi, ước chừng là tầm mắt của cô quá mức chuyên chú, đối phương giống như có cảm giác quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhược chỉ thấy Yến Vũ đầu tiên là nghi hoặc không hiểu, đằng sau tựa như là phát hiện thân phận của cô, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch lôi kéo hai người bên cạnh liền vội vã đi rồi, không còn dám quay đầu. Thế nào, đang xem công lực Túc Môn ngẩng đầu theo ánh mắt Tô Nhược nhìn về phía phương xa. Không có gì, cô lắc đầu, ngược lại đổi chủ đề. Đã quyết định trước chơi cái gì chưa? Vậy chúng ta đi trước, Yến Vũ cùng Diệp Văn Bân, bây giờ một người trải qua sinh hoạt phổ thông, không nhìn tới một đời mỹ lệ ưu nhã. Một người ở bên trong giới giải trí lấy tuyến 3-4 dãy rụa từ đầu đến cuối không ngóc đầu lên được, không có mị lực hào quang đời trước. Nhưng cái này cùng trước mắt cô lại có quan hệ gì đâu. Tóm lại, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, kế tiếp là thời gian hưởng thụ. Cùng người thân bên cạnh cùng một chỗ, thế giới này Tô Nhược sống so với trong tưởng tượng muốn ngắn hơn. Cô 40 tuổi, nhìn còn cùng 20 tuổi không sai biệt lắm. Không, không nên nói nhìn, mà là thật sự chính là 20 tuổi, bề ngoài thân thể cơ năng, da đều tràn đầy sức sống, ngoại giới một mực tìm kiếm bí kíp bảo dưỡng của cô. Tô Nhược chẳng hề làm gì yên lặng đưa ánh mắt rơi vào trên cá nhân người nào đó. Hiện tại thân thể Tô Nhược cùng làn da tốt tới trình độ nào đâu. Chính là dùng lực làm loại kia điên cuồng thức đêm, ban đêm ăn một đống thực phẩm bành hóa, sáng ngày thứ hai, vẫn như cũ hào quang tịnh lệ, không chút nào tổn hại. Cái chết của cô, là không có thống khổ. Lúc gần đi Túc Môn nắm chặt tay của cô, khóe môi mỉm cười, mặt mày bên trong tràn đầy nhu tình. Lại để cho em tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ nước thêm. Liền muốn tìm tới cửa, xin nghiên cứu em, cho nên. Đợi lát nữa mà gặp ngủ ngon, lát nữa gặp, Tô Nhược trong lòng tràn đầy bình tĩnh. Thái độ của bọn họ lạnh nhạt như thế, ngắn ngủi tách rời, vì cái gì bất quá là gặp nhau lâu dài. Kim bài người đại diện Tô Nhược qua đời, hưởng thọ 41, dưới gối không con, tất cả tài sản toàn bộ quyên tặng. Lần nguyệt, thiên vương thì giật qua đời, hưởng 36 tuổi, tình cảm của hắn cùng Tô Nhược 10 năm như một ngày, bị vô số đám dân mạng nói chuyện say sưa. Mẹ của thì giật sớm tại 5 năm trước cũng bởi vì ung thư qua đời, cha thì không qua 2 năm cũng đi. Cho nên Tô Nhược cùng thì giật đi vô cùng dễ dàng, không có bất kỳ gánh nặng gì, mà rất nhanh, bọn họ liền muốn gặp nhau lần nữa. Gocchuyenaudio.com Thế giới hiện thực ngoài cửa sổ gió xuân quét qua ánh nắng tươi sáng, đối diện màn hình máy tính đang sáng, nữ nhân ngồi ở trên ghế salon, chậm rãi mở mắt ra, giống như là trên đường đang tra tư liệu, ngủ gật. Hai con người trong suốt chậm rãi đảo qua cái cảnh sắc quen thuộc vừa xa lạ này, Tô Nhược ổn định tâm tình gọn gàng mà linh hoạt đem trong máy vi tính tra tìm toàn bộ tư liệu ung thư xóa bỏ.